cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 510, chương 504, đây chính là sinh tử thí luyện. Đem thí luyện giả thả ra, ta hiện tại liền đánh khai trận pháp để bọn hắn đi vào. Trung niên đại hán lúc trước đã thu được, Triệu Trạch phân phó, hắn mặt không thay đổi vẫy vẫy tay, lấy ra trận bàn bấm tay một chút, bao phủ mười mấy vạn dặm thảo nguyên khu vực đại trận liền quay cuồng một hồi. Từ đó mở ra một cánh cửa khổng lồ. Đúng, tiền bối, linh đạo tử đáp ứng lúc, phất tay đem thạch tráng tráng chờ 1000 luyện khí kỳ đệ tử thả ra. Sau đó nhìn bọn họ theo thứ tự tiến vào đại trận biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là thí luyện không gian. Nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Ta chờ mong các ngươi đều có thể sống trở lại Thủy Lam Tinh. Cùng lúc đó, trăm vạn dặm dãy núi bên ngoài ngọn núi trên, Triệu Trạch đạp hư tẩu ra, phất tay đem Ninh Vân đợi người thả ra. Tràn ngập mong đợi khích lệ nói, nói đi, hắn thân ảnh ngay lập tức làm nhạt, lập tức theo biến mất tại chỗ không thấy. Triệu Trạch vừa vặn rời đi, một người mặc trang phục bình thường thanh niên liền nhịn không được mở miệng nói. Đây chính là thí luyện không gian, như thế nào cảm giác cùng học viện bên ngoài dãy núi? Không có gì khác biệt đâu, ngươi hiểu cái gì, bên kia sơn cốc trong có nhà gỗ. Bên trong có dị tộc, hơn nữa còn không chỉ một, hơn 5 vạn màu da khác nhau, trên người mặc các loại hầu hạ thanh niên nam nữ, quần tụ tại mấy cái trên sườn núi, cho dù có yêu thú, cũng bị dọa không dám động đậy, huống chi đây là tiếp cận đại trận tít ngoài rìa nơi. Chính là một cái dị tộc tiểu đội chiếm cứ địa bàn, yêu thú không phải bị chém giết. Chính là trốn vào chỗ càng sâu. Nói chuyện thanh niên chỉ là linh căn, tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Hắn vừa dứt lời, trong đám người đến tự thu hoa học viện Rugo liền đã nghiêng đầu ngưng trọng đáp lại nói, bị vây cùng một cái trong đại trận, qua gần 2 năm thời gian, dị tộc mặc dù đều bị lẻn đi ký ức, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ kéo bè kết phái, hình thành to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Bên trong tòa thung lũng kia có hơn 20 cái dị tộc, dẫn đầu chính là một cái làn da ngăm đen đại hán, tu vi linh cơ cảnh đỉnh phong, chỉ là đồng dạng thân là trúc cơ đỉnh phong, mũi to tóc quan thanh niên Rugo lại cảm giác hắn rất nguy hiểm, nguyên nhân cụ thể còn nói không rõ không nói rõ. Rugo có thể phát hiện mấy chục dặm bên ngoài dị tộc cứ điểm. Tu luyện Sơn Hải Kinh đã tới nửa bước kết đan kỳ Ninh Vân, đồng dạng thấy được đối phương, hơn nữa hắn còn biết, cái kia dị tộc đại hán đã phát hiện bọn họ, chỉ là chẳng biết tại sao, nơi này dị tộc đầu lĩnh cũng không có biểu hiện ra quá mức phẫn nộ. Ngược lại còn có chút kinh hỉ chính dẫn người hướng bọn họ bên này tới. Dị tộc, thật sự có dị tộc, giết! 2 năm trước dị tộc xâm lấn thảm liệt tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Có chút học viện đệ tử thân nhân, càng là tại đại chiến trong dư âm tử vong. Hai bên tới gần về sau, không biết là ai hét lớn một tiếng. Trước tiên kỵ khởi pháp khí, lập tức nói nói phong mang liền rực rỡ sáng lên, hướng về dị tộc đại hán đợi người quấn giết tới. Ninh Vân đồng dạng kỵ khởi cực phẩm pháp khí trường kiếm. Mục tiêu của hắn chính là cái kia dị tộc đại hán. Phốc phốc phốc, mấy vạn người công kích chừng 20 người. Vẫn là đột hạ sát thủ. Kết quả có thể nghĩ, máu tươi biểu phi, 22 bởi vì ký ức thiếu thốn. Vốn định tới nghe ngóng sự tình, không nghĩ tới lại đột nhiên lọt vào ra tay ác độc dị tộc. Lập tức bị quấy thành thịt nát, các ngươi những này không nói đạo lý đao phủ, ta liều mạng với các ngươi. Làn da ngăm đen dị tộc đại hán, cũng không phải thật chỉ có linh cơ cảnh, chỉ là bị đại trận áp chế tu vi mà thôi. hắn chính là linh đan cảnh đỉnh phong cường giả. Thêm nữa dị tộc nhục thân vốn là biêu hãn. Tại Ninh Vân, La Hàm, Rugo, Dương Hiên, Cơ Mộng Kỳ, Ailey, Duran đợi người liên thủ công kích đến. Mặc dù đã trọng thương nổ nát một cánh tay, nhưng vẫn là không có lập tức đổ xuống. Hắn giống to lúc phẫn nộ phóng tới học viện đệ tử tụ tập Sơn Phong. Trực tiếp phát khởi tự bạo, rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh bên trong. Mấy cái phản ứng trì độn, không kịp tránh lui thí luyện đệ tử, bởi vì kinh nghiệm không đủ, trở thành dị tộc đại hán vật bồi táng. Đáng chết, Triệu tiền bối nói không sai, bọn người kia quá hung tàn. Giai Di, La Hàm, Trần Đình Đình, Đồng Giai Giai, Sở Minh, đoàn người đều cẩn thận một chút. Đây mới là ngoài dãy núi vây mà thôi, không cần thiết chủ quan. Mười mấy hơi thở về sau, lôi kéo Thẩm Giai Di cấp tốc rút lui, né qua tà bảo tác động đến Ninh Vân. Sắc mặt khó coi hướng bên người đồng môn nói, Ninh Vân nói rất có lý. La Hàm Ca, Sở Minh, Ngụy Đào, Giai Giai, chúng ta đoàn người cùng nhau tổ đội hành động đi. Cũng hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa rồi một màn này quá hung hiểm. Ngay từ đầu vốn muốn cùng ý trung nhân đơn độc lịch luyện Trần Đình Đình. Đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi tiếp lời nói. Không sai, ta đồng ý Đình Đình tỷ đề nghị. Ta cũng đồng ý, nàng cách nói. Lập tức nhận được đến tự Côn Lôn học viện hết thảy tham gia lịch luyện đệ tử nhất trí đồng ý. Đỗ huynh, người Côn Sơn học viện cùng ta chỗ Rao Linh học viện nhân số đều không phải rất nhiều. Không bằng tổ chúng ta đội, cùng nhau tìm kiếm cơ duyên được chứ. Bên kia trên sườn núi, trên người mặc màu lam áo đuôi tôm anh tuấn thanh niên người da trắng. Đang dùng lưu loát tinh không tiếng thông dụng, hướng tóc ngắn cường tráng thanh niên Duran khởi sướng mời. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo một cái bộ dáng rất đẹp người da trắng nữ hài cùng một người da đen thanh niên. Có thể, ta đang có ý này. Ailey chính là lần thi đấu này bên trong, cơ hồ muốn giết vào trúc cơ giai đoạn trước 10 cường thiên kiêu. Duran cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết, còn chủ động nhắc tới tổ đội. Hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, mấy vạn người mặc dù từ từ chia tản ra, nhưng chỉ cần là một cái học viện trong đồng môn, đều sẽ tín nhiệm lẫn nhau tạo thành tiểu đội. Có học viện chỉ có một hai cái thí luyện giả, liền cùng cái khác học viện đệ tử tổ đội. Rầm rầm rầm chiến đấu oanh minh không ngừng tại ngoài dãy núi vây vang lên. Ngẫu nhiên còn nương theo có phát hiện linh thảo bảo vật sau mừng rỡ kinh hô. Thí luyện dãy núi phương viên vượt qua trăm vạn dặm, trong đó tức thì bị đại trận áp chế chỉ có thể phát huy ra trúc cơ kỳ thực lực. Thêm nữa không có phi hành pháp bảo, trong núi còn có rất nhiều yêu thú. 2 năm thời gian, trong đó may mắn còn sống sót dị tộc, cũng không hề rời đi nguyên lai nơi ở bao xa. Lớn nhất tụ tập bộ lạc cũng bất quá 100 người mà thôi. Ninh Vân, Duran, Cơ Mộng Kỳ, Luca các ngươi người, từ lúc mới bắt đầu kinh nghiệm thiếu thiếu, đến lúc sau sát phạt quả quyết, một tiểu đội liền có thể đồ diệt phát hiện bộ lạc nhỏ dị tộc. Bởi vì cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lại kiên cố đồng minh, cũng không chịu nổi lợi ích thúc đẩy. Vừa mới bắt đầu mấy tháng, có cùng chung mối thù dị tộc còn dễ nói, có thể đến cuối cùng, làm dị tộc nghe ngóng rồi chuồn. Càng ngày càng nhiều đồ tốt bị phát hiện lúc, lịch luyện người ở giữa lục đục với nhau, trở mặt thành thù đã chỗ nào cũng có. Ha ha ha, thượng phẩm pháp khí, còn có một cái chữ vật túi, ta phát, ầm ầm một cái dưới cơ duyên xảo hợp. Tìm được bảo vật thanh niên còn chưa nói xong, bên cạnh hắn mấy cái đồng đội lại đồng thời đối với hắn hạ tử thủ. A, nơi này có một gốc tứ giai linh hoa, đừng đoạt, kia là ta trước nhìn thấy. Hoa, thật nhiều linh thạch, dãy núi này phía dưới đều là mỏ linh thạch. Xông lên a, cướp được liền phát đạt, cút, nơi này ta chiếm cứ, không đi nữa liền diệt ngươi. Nội loạn không ngừng trình diễn, một đám lịch luyện người hoặc tổn thương, hoặc chết tại cùng là học viện đệ tử đánh lén chúng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới nhớ tới Triệu Trạch căn dặn, tại thí luyện không gian bên trong, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Chúc cơ cảnh thí luyện không gian bên trong đều như thế. Đá ngầm hải vực, cự hình trong hẻm núi Tống Ngọc Long đợi người. Chiến đấu càng là kịch liệt. Tống Nham cùng hắn nếu không phải người mang đông đảo pháp bảo, phù lục, tất nhiên cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Muốn nói nhất hai hoa, lẫn nhau tranh đấu tử vong ít nhất thí luyện không gian. Chính là Thạch Tráng Tráng đợi người chỗ thảo nguyên khu vực. Chỉ vì bên trong dị tộc không nhiều, thiên tài địa bảo cũng vô cùng có hạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,